không biết mấy ngày lại cảm thấy như mấy năm. Thật ra không phải mấy năm mà chỉ là 3 ngày. 3 ngày này bên ngoài vì tìm kiếm 4 người mà sinh ra đại loạn. Bây giờ núi Thanh Châu, trong khu rừng ven đường, hai con tuấn mã đang cúi đầu gặm cỏ xanh. Bóng cây loang lổ trên đầu vai của nam tử. Ánh sáng bàn mai len lỏi xuyên qua tán lá, hắt lên tờ giấy trên tay nam tử, lờ mờ thấy được 2 chữ, mật tấu. Đêm ngày 8 tháng 3, Hồ Diên Hạo dẫn 5.000 kỵ binh ra khỏi bộ tộc địch nhân. Tô Đan Lạp mang theo thi thể của Đột Cáp Vương Tử dẫn tàn quân lui về phía Lạc Đan. Ngày mùng tháng 5, phó tướng của Tây Bắc Quân là phiếu kỵ tướng quân Lỗ Đại dẫn 50.000 binh mã đại mạc bao vây diệt trừ 5.000 kỵ binh của tộc địch. Tộc địch hiện đã quy thuận Hồ Diên Hạo. Thủ hạ của hắn uy hiếp dân chúng trong bộ tộc cùng với 70.000 binh mã liều chết chống cự. Chủ soái quyền tu của Tây Bắc Quân mất tích, thế công kích tạm hoãn. Đồng thời tản tướng của Tây Bắc Quân là Vương Vệ Hải dẫn binh đánh bất ngờ doanh trướng của Lạc Đan, giết 30.000 quân địch. Trên đường đại thắng trở về, gặp được tàn quân của Tô Đan Lạp. Lên được thủ cấp của Tô Đan Lạp, cướp thi thể của Đột Cáp, bắt giữ tàn binh của Lạc Đan. Lạc Đan Vương nghe tin bệnh nặng. Đồng thời hố cát dưới sa mạc Tháp Mã bị phá hủy. Hiện ra địa cung Lăng Tẩm chôn dấu bấy lâu. Đại điện bị thiêu cháy. Tây Bắc Quân chuyển nước từ hồ Tang Trác cách đó 100 dặm tới cứu điện. Ngày tháng 5, lửa trong đại điện được dập tắt, tàn tên khắp nơi, bốn phía cháy đen, lại không thấy thì cốt người ngựa. Trong điện có 2 cánh cửa, trong chốc lát chưa thể tìm thấy cơ quan mở cửa. Cây cối ở Tang Trác ốc đảo thấp bé, khó có thể dùng làm gỗ để phá cửa. Lộ Đại quyết định vận chuyển gỗ từ thành ở Tây Bắc đến. Nàng không có việc gì. Gió nhẹ nổi lên, một chiếc lá rơi xuống phía trên bàn tấu. Nàng tự tiện tay nhặt lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay. Chiếc lá xanh mướt lại lạnh lẽo gần guốc, giống như là tay của nàng. Lý Hương Vinh cung kính đứng ở phía sau nam tử, không nói câu nào. Theo hắn một cô nương, chờ chắc đã không có việc gì. Rơi xuống hố cát con nguyên tu, một cô nương cùng với Nguyệt Sát, cũng có Hồ Diên Hạo và binh lính của hắn. Bên trong địa cung tàn tên khắp nơi, lại có lửa cháy qua, hiển nhiên từng có cơ quan chém giết. Nếu như thế, vì sao không thấy thi thể của bất cứ ai? Cơ quan trong địa cung cổ quái, cho dù bộ cô nương đã qua được phía sau cửa điện, nhưng trong đó cũng có thể gặp phải cơ quan hiểm nghèo. Lúc này nó không có việc gì còn quá sớm. Nhưng hắn không nói ra, bởi vì không cần hắn nói, tâm tư của chủ nhân cho tới bây giờ luôn khó lường, sao có thể không nhận ra điều này? Chỉ là trong lòng mong mỏi, mộ cô nương không có chuyện gì mà thôi. 3 ngày nay chủ nhân ngày đêm vội vã, một ngày chạy chết 3 con ngựa, 3 ngày đến được biên giới Thành Châu, uống một cụm nước cũng là trên lưng ngựa. Nếu không phải trong lòng có chấp niệm, người bằng sắt thép cũng chống không được. Mắt thấy Tây Bắc Quân trong tầm mắt, cô nương có hay không có chuyện gì, đi tới sẽ biết. Trong triều xin viện quân Thành Châu đi cứu Tây Bắc Quân, tốc trường dâng lên đế giá, đã được chuẩn tấu, quân Thành Châu đã xuất phát. Lý Hương Vinh mím môi, mắt trầm mặt lạnh, muốn sắc phong thánh chỉ. Theo như quy định trong triều, phải do nội quan viết lên, bệ hạ hạ bút về chỉ, nguyên chỉ bao bọc thôi. Sau đó sao chép sang một bản khác, mới có thể đem xuống phía dưới. Ngày đế giá chuẩn tấu, ý chỉ điều binh đã lập tức được chuyển đến Thành Châu. Hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt 2 tờ thánh chỉ, không đợi bệ hạ của chuẩn tấu trở lại, thánh chỉ đã đến được Thanh Châu rồi. Nguyên già khinh thường thánh ý như thế, quả thật là coi trời bằng vung rồi. Con trai bất tích, bọn họ nóng tính, sao có thể chờ thánh chỉ quay về? Trẫm không ở trong cung, chẳng lẽ lại đợi Thái Hoàng Thái Hậu? Bộ Tích Hoan thu tầm bật tấu, nâng mắt nhìn về phía xa. Khuôn mặt đã được hóa trang vô cùng bình thường. Mặc áo vải trắng, miệng cưỡng nở nụ cười, lại thấy khí độ ngút trời. Nguyên già phái đại công tử và tứ công tử đến Tây Bắc tìm Nguyên Tu. Tứ công tử Nguyên Khiêm hàng năm đều nằm trên giường bệnh triển biên. Thái Hoàng Thái Hậu không đồng ý, chỉ để đại công tử Nguyên Duệ đến Tây Bắc. 2 năm nay, thủ thành Thanh Châu là Hầu Thường Nghiệp và Nguyên Duệ qua lại thân mật. Thời kỳ Nguyên Tu còn niên thiếu có nhiều xích mích cùng Nguyên Duệ.